Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 811, vị thứ 5 kết đan tu sĩ. Góc truyện audio.com. Ngân Xà Đảo, diễn võ tràng, Vương Thu Hồng ngồi tại đài chủ tịch, quan sát tộc nhân luyện đan. Vài chục tòa lôi đài, mỗi một tòa lôi đài đều có một gã luyện đan sư. Bọn hắn ngay tại luyện đan, Vương Thanh Kỳ còn không có xuất quan. Gia tộc vẫn chưa có người nào có thể luyện chế trúc cơ đan. Vương gia muốn phát triển lớn mạnh. Trúc cơ đan là một đạo khảm. Vương Thu Hồng gia tăng luyện đan sư bồi dưỡng cường độ. Hy vọng nhiều bồi dưỡng mấy tên nhị giai luyện đan sư. Hắn ngày hôm nay tổ chức luyện đan tỷ thí. Người dự thi đều là gia tộc nhất giai luyện đan sư. Cổ vũ bọn hắn dùng tâm học tập luyện đan. Vương Thiên Bồi ngồi tại Vương Thu Hồng bên người, cùng Vương Thu Hồng nói chuyện phiếm. Mấy năm này, Vương Thu Hồng cho Vương Thiên Bồi 10 phần luyện chế trúc cơ đan vật liệu. Hắn một viên trúc cơ đan cũng không thể luyện chế ra tới. Thiên Bồi, ta cho ngươi thêm 5 phần vật liệu, có thể luyện chế ra trúc cơ đan a? Vương Thu Hồng trầm giọng vấn đạo. Gia tộc không ai có thể luyện chế trúc cơ đan. Vương gia cần giá cao mua sắm, chi phí rất cao. Vương Thiên Bồi một trận cười khổ, lắc đầu nói ra, gia chủ, chỉ sợ không thể. Tứ bá, không phải chỉ điểm ngươi một đoạn thời gian a, ngươi luyện nhiều tập mấy lần, cần phải có thể luyện chế ra tới. Vương Thiên Bồi lắc đầu, cười khổ nói ra, gia chủ, không phải ta không nghĩ, là thật luyện chế không ra. Tứ bá công chỉ điểm ta, đây chẳng qua là trên miệng, ta luyện chế trúc cơ đan gặp phải vấn đề cùng hắn nói vấn đề không giống. Cái này cần hắn tại hiện trường chỉ điểm mới được, tính toán thời gian, tứ bá công đều bế quan 7-8 năm đi, cũng nhanh muốn xuất quan. Vương Thu Hồng thở dài, nói, khó mà nói, có phần trúc cơ tu sĩ bế quan mấy chục năm mới dẫn tới lôi kiếp. Vận khí tốt, hắn còn chưa nói xong, bỗng nhiên cuồng phong gào thét, nguyên bản bầu trời trong xanh bỗng nhiên mây đen dày đặc. Sấm sét vang dội, kết đan lôi kiếp, Vương Thu Hồng thất thanh nói. Hắn đối một màn này cũng không lạ lẫm, cũng không biết là ai dẫn tới kết đan lôi kiếp. Phải biết, Ngân Xà Đảo trên trước mắt có 3 tên tộc nhân đang trùng kích kết đan kỳ. Vương Thu Hồng hy vọng là Vương Thanh Kỳ dẫn tới lôi kiếp. Quảng cáo, Thiên Bồi, nơi này giao cho ngươi. Ta là ai đưa tới lôi kiếp? Vương Thu Hồng phân phó một tiếng, tế ra phi hành pháp khí, hướng phía không trung bay đi. Cũng không lâu lắm, Vương Thu Hồng đáp xuống một cái trồng đầy kỳ hoa dị thảo bên ngoài sơn cốc. Cốc bên ngoài đứng thẳng một tấm bia đá, phía trên khắc lấy Bách Linh Cốc, 3 chữ to, cốc nội bị một mảng lớn sương mù màu trắng bao lại. Thấy không rõ lắm tình hình bên trong. Nơi này là Vương Thanh Linh nơi ở, một đoàn mây đen to lớn phiêu phù ở sơn cốc trên không. Lôi kiếp hiển nhiên là Vương Thanh Linh dẫn tới. Vương Thu Hồng trong lòng có nho nhỏ thất vọng. Nếu như dẫn tới lôi kiếp chính là Vương Thanh Kỳ liền tốt. Đương nhiên, Vương Thanh Linh cũng không tệ, hy vọng nàng có thể tiến vào kết đan kỳ. Bách Linh Cốc bên trong, Vương Thanh Linh xếp bằng ở một cái hơn 10 trượng hàn đàm phụ cận. Một cái hình thể to lớn bạch sắc cự mãng thỏ đầu ra, phun ra màu đỏ lưỡi rắn. Nhìn qua cách đó không xa Vương Thanh Linh, hai cái hủ cốt ngạc ghé vào cách đó không xa, cũng nhìn qua Vương Thanh Linh. Vương Thanh Linh thần sắc có chút khẩn trương. Nàng thọ nguyên không nhiều lắm. Nếu là xung kích kết đan kỳ thất bại, đời này cũng không có cái gì hy vọng. Bạch sắc cự mãng phát ra một tiếng quái dị tê minh thanh. Hai cái hủ cốt ngạc cũng phát ra giống lên một tiếng. Bọn chúng tựa hồ là cấp Vương Thanh Linh động viên. Vương Thanh Linh mỉm cười. Pháp quyết vừa bấm, ầm ầm. Một trận tiếng sấm to lớn vang lên, một đạo thô to tia chớp màu bạc theo trong mây đen bay ra, bổ về phía Vương Thanh Linh vị trí Bách Linh Cốc. Vương Thu Hồng đứng tại cốc bên ngoài, thần sắc có chút khẩn trương. Gia tộc thêm ra một vị kết đan tu sĩ, thực lực hội càng mạnh. Thời gian từng giờ trôi qua, từng đạo thô to tia chớp màu bạc lần lượt theo trong mây đen bay ra, chui vào bách linh cốc bên trong. Sương mù bị đuổi tản ra không ít. Gần nửa nén hương về sau, mây đen chỉ còn lại mấy trượng lớn nhỏ, quay cuồng một hồi phun trào, hóa thành một đạo đường kính hơn một trượng ngân sắc lôi quang, đánh về phía bách linh cốc. Ầm ầm, ngân quang phóng đại, đại lượng toái thạch văng tứ phía. Lôi quang phóng đại, một lát sau, ngân sắc lôi quang tán đi. Vương Thanh Linh xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, bên ngoài thân mặc một bộ hắc sắc áo giáp, trên thân tản mát ra một cỗ cường đại khí tức. Nàng hiển nhiên tiến vào kết đan kỳ. Hắc sắc áo giáp bỗng nhiên hóa thành một đám bọ cánh cứng màu đen, rơi xuống đất, rốt cục tiến vào kết đan kỳ. Vương Thanh Linh mặt lộ vẻ vui mừng. Nàng là độc nữ, từ nhỏ đã bị phụ mẫu ký thác cực lớn hy vọng. Bất quá nàng thích thuần dưỡng linh thú linh trùng. Phụ mẫu nhất trực phản đối, cảm thấy linh thú linh trùng không có tác dụng gì. Hiện tại, nàng có thể đến phụ mẫu trước mộ phần, nói cho bọn hắn mình trở thành kết đan tu sĩ. Đại đạo 3000, ngự linh cũng là một cái đại đạo. Bạch sắc cự mãng ly khai hàn đàm, hướng Vương Thanh Linh bò tới. Nó phun ra lưỡi rắn, phát ra hưng phấn tê minh thanh, tựa hồ đang vì Vương Thanh Linh cao hứng. Hai cái hủ cốt ngạc cũng bò tới, đuôi vung qua vung lại, phát ra trận trận giống lên một tiếng, tựa hồ tại hướng Vương Thanh Linh chúc. Vương Thanh Linh nở nụ cười xinh đẹp, ôm lấy bạch sắc cự mãng, cười nói ra: "Tiểu Bạch, cảm ơn các ngươi đánh cho ta khí. Về sau chúng ta cùng một chỗ tại tiên đồ đi xuống." Một trận trầm thấp tiếng kèn vang lên. Vương Thanh Linh lấy ra một mai hồng sắc ốc biển, đánh vào một đạo pháp quyết. Rất nhanh, Vương Thu Hồng thanh âm bỗng nhiên vang lên: "Thập cô, ngài không có sao chứ?" "Ta không sao, Thu Hồng, ta tiến vào kết đan kỳ." "Quá tốt rồi, thập cô, ngài nghỉ ngơi thật tốt. Là ngài tổ chức một tràng kết đan đại điển như thế nào?" Vương Thanh Linh nghĩ nghĩ, phân phó nói: "Kết đan đại điển không vội, tứ ca cùng thập nhị đệ đây, bọn hắn xuất quan không có quảng cáo, tứ bá cùng thập nhị thúc còn không có xuất quan, ngài đuổi tại trước mặt bọn họ, một năm sau lại triệu khai kết đan đại điển đi, nhiều mời một chút ngự linh sư, đặc biệt là Trương gia ngự linh sư." Vương Thanh Linh đã kết đan, nàng bước kế tiếp cân nhắc chính là như thế nào đem mình linh thú tăng lên tới tam giai. Đương nhiên, nàng dưỡng rất nhiều linh thú linh cầm, không có khả năng tất cả linh thú linh cầm đều tiến vào tam giai. Như thế không thực tế. Băng Phong Mãng là nàng theo tiểu nuôi lớn, nàng hy vọng giúp Băng Phong Mãng tăng lên tới tam giai. Nếu là có một cái tam giai Băng Phong Mãng, có thể tăng nhiều thực lực của nàng. Là, thập cô. Vương Thu Hồng thu hồi chuyện tấn loa, ngự khí hướng phía không trung bay đi. Vân Hải Tông, Vân Hải Điện, một gã thân thể nở nang trung niên mỹ phụ cùng một gã khuôn mặt trắng noãn lão giả áo bào trắng ngay tại đánh cờ. Hai người thần sắc bình tĩnh. "Thế nào, Tống sư huynh? Sự kiện kia thế nào?" Trung niên mỹ phụ thuận miệng hỏi. Lão giả áo bào trắng nhẹ gật đầu, nói ra: "Yên tâm đi, đã đắc thủ, hắn nguyện ý cho chúng ta làm việc. Dù sao chỉ là họ khác, đối vương gia lòng cảm mến không phải rất mạnh, cho hắn một điểm nhan sắc, lập tức liền đầu nhập vào chúng ta." "Đồ hèn nhát." Trung niên mỹ phụ nở nụ cười xinh đẹp, nói ra: "Dù sao là vương gia nhân, dạng này đồ hèn nhát, nhiều vài cái cũng tốt." "Đúng, Lục đạo hữu thế nào? Bọn hắn sẽ không đổi ý đi." "Bọn hắn đáp ứng hỗ trợ, bất quá muốn trước dưỡng tốt thương thế." "Yên tâm đi, Lục đạo hữu ta biết nhiều năm, hắn nói được thì làm được, liền để vương gia nhiều tồn tại mấy năm." Mời đọc.